Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, lần đầu tiên hội đàm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán nói lần nữa. Các vị, các người thật không cần như vậy câu nệ, mới vừa rồi vị trưởng bối kia, chỉ là không hài lòng các ngươi được là... Cho nên mới cho các người một chút cảnh cáo. Chỉ cần các người không làm gì cử động, hắn là sẽ không đối với các người như thế nào. Mọi người có sao nói vậy mà. Hoàn toàn không cần như vậy câu nệ mình. Ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Điểm này khí độ vẫn phải có. Quả nhiên nghe xong ra cát thần toán bức tranh sau đó. Võ Thiên Hoa bắt đầu nói. Hạ huynh đệ. Chúng ta lần này tới là muốn trao đổi chân võ đan và tiên thiên đan luyện chế phương pháp. Chúng ta không phải tới cướp mạnh, mà là chuẩn bị thiên thượng nhân gian phòng đấu giá trao đổi. Chu Thiên Tứ vậy lên tiếng nói. Đúng, Vũ Đại Nhân nói hết sức đúng. Chúng ta lần này tới chính là vì trao đổi. Những người khác cũng không nói lời nào, mà là lẳng lặng chờ ra cát thần toán nói thế nào. Đi qua chuyện mới vừa rồi sau đó, mạnh đi nữa người, không có một người còn dám tiếp tục cường ngạnh. Nếu không, thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đem mình làm hết. Mình thế lực sau lưng cũng không biết bởi vì là mình mà cùng thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Xích mích, Gia Cát thần toán nói, chân võ đan và tiên thiên đan phương pháp luyện chế. Ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá quả thật có. Bất quá chân võ đan và tiên thiên đan phương pháp luyện chế là gia tộc ta bất truyền bí học. Các người muốn giao dịch tựa hồ có một ít không nói được đi. Hơn nữa chân võ đan và tiên thiên đan luyện chế hết sức phức tạp. Hơn nữa yêu cầu vật liệu liệu vậy hết sức chân quý. Cho nên coi như các người cuối cùng lấy được, vậy rất khó luyện chế ra thành phẩm. Ta xem mọi người vẫn là không có tất muốn trao đổi đi. Chu Thiên Tứ nói, Hạ thiếu chủ, chân võ đan và tiên thiên đan luyện chế khó khăn. Cái này đều không phải là chuyện. Chỉ cần các hạ đáp ứng trao đổi, liền ra một cái giá. Chu Thiên Tứ trong lòng nghĩ đến, người thiên thượng nhân gian phòng đấu giá đều có thể luyện chế được. Chẳng lẽ ta Hoàng Triều Đại Minh sẽ không sánh bằng ngươi thiên thượng nhân gian phòng đấu giá? Biết luyện chế không ra như vậy đan dược. Ở hắn xem ra Gia Cát thần toán. Đây là sợ thiên hạ cường giả. Dẫu sao thiên thượng nhân gian phòng đấu giá mạnh mẽ đi nữa cũng không khả năng ngăn chặn thiên hạ. Tất cả cường giả, Gia Cát thần toán đây là đang cho mình tìm dưới bậc thang. Muốn ở giao ra chân võ đan và tiên thiên đan phương pháp luyện chế sau đó. Lấy được một khoản tài sản. Chu Thiên Tứ thậm chí đang suy nghĩ. Cầm ra chân võ đan và tiên thiên đan đấu giá. Hẳn chẳng qua là Gia Cát thần toán chủ ý. Mà Gia Cát thần toán sau lưng thế lực lớn cũng không biết chuyện này. Nếu không, cái nào thế lực lớn sẽ điên rồi. Cầm ra loại này chiến lược cấp thứ khác đi ra công khai đấu giá. Đây không phải là chờ thiên hạ cường giả tới cướp sao? Gia Cát thần toán nói. Được rồi, nếu mọi người đối với chân võ đan cùng tiên thiên đan phương pháp luyện chế cũng như vậy muốn. Vậy ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá cũng chỉ ra cái giá cách. 1000 khối linh ngọc chân võ đan phương pháp luyện chế. 200 khối linh ngọc tiên thiên đan phương pháp luyện chế. Hơn nữa mọi người phải bảo đảm chân võ đan và tiên thiên đan luyện chế phương pháp tuyệt đối không thể tiết ra ngoài. Tại chỗ 16 vị vương cảnh cường giả đều rối rít đáp ứng. Không nghĩ tới hôm nay sự việc lại có thể thuận lợi như vậy. Không phí nhiều sức liền lấy được rồi chân võ đan và tiên thiên đan phương pháp luyện chế. Bất quá suy nghĩ một chút bọn họ cũng bình thường lại. Ai dám đồng thời đắc tội bọn họ 16 nhà cường giả. Bộ này hoàn toàn là muốn chết sao? Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá sở dĩ như vậy dứt khoát cầm ra chân võ đan và tiên thiên đan. Phương pháp luyện chế, hoàn toàn chính là sợ bọn họ 16 nhà liên quân. Bọn họ 16 người nhớ lại đi đem sẽ có được không ít ban thưởng. Trong lòng đều hết sức cao hứng. Rất nhanh, 16 người liền gọp đủ 1.200 khối linh ngọc toàn bộ giao cho Chu Thiên Tứ trong tay. Kêu Chu Thiên Tứ đời giao cho Gia Cát thần toán. Hơn nữa 16 người đều tự thề, tuyệt đối sẽ không đem chân võ đan và tiên thiên đan phương pháp luyện chế tiết lộ ra ngoài. Chu Thiên Tứ đem linh ngọc đưa cho Gia Cát thần toán thời điểm. Gia Cát thần toán cũng không có đi tiếp, mà là lạnh lùng nói. Chư vị, các người là đem ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá làm xin cơm sao? Chân võ đan và tiên thiên đan phương pháp luyện chế ước chừng gần như vậy một chút. Linh Ngọc liền có thể được sao? Mọi người đều hết sức không rõ ràng. Gia Cát thần toán không phải nói cái giá cả này sao? Bây giờ đem nhiều như vậy Linh Ngọc đưa cho hắn. Hắn lại đổi ý. Chu Thiên Tứ hết sức bình tĩnh nói. Hạ thiếu chủ, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi lời mới vừa nói không tính toán gì hết sao? Vẫn là ngươi không làm được thiên thượng nhân gian phòng đấu giá chủ. Nếu là không làm chủ được nói liền đem người lớn nhà ngươi gọi ra. Nếu không còn như vậy trêu đùa chúng ta 16 nhà cường giả. Ta muốn hậu quả kia là nghiêm trọng. Coi như là thiên thượng nhân gian phòng đấu giá. Cường đại như vậy thế lực vậy không nhất định có thể vác được xuống. Gia Cát thần toán hết sức. Bình thản nói. Thiên thượng nhân gian phòng đấu giá, có thể hay không chịu đựng tới ta không biết, nhưng là nếu quả thật ra về chẳng vui mà nói, ta dám cam đoan các vị đang ngồi một cái cũng không trở về. Ta nói đúng một nhà ra 1.200 khối linh ngọc, hơn nữa 16 nhà phải mỗi nhà cũng ra, nếu không, ta thiên thượng nhân gian phòng đấu giá là tuyệt đối sẽ không cầm ra chân võ đan và tiên thiên đan. Phương pháp luyện chế, Gia Cát thần toán khẩu vị trực tiếp đem mọi người đang ngồi người làm cho. Sợ hết hồn, một nhà thì phải 1.200 khối, hơn nữa phải 16 nhà toàn bộ đều ra. Đây có thể ước chừng 19.600 khối linh ngọc. Nhiều như vậy linh ngọc hoàn toàn có thể đào tạo được một cái vương cảnh cường giả. Chu Thiên Tứ dẫn đầu nói, hạ thiếu chủ. Ngài khẩu vị tựa hồ có một ít lớn, nhiều như vậy linh ngọc hoàn toàn có thể để được cho là một cái linh ngọc mỏ. Ta xem ngươi cũng chưa có thật nghiêm túc muốn trao đổi chân võ đan và tiên thiên đan phương. Pháp luyện chế, những người khác vậy rối rít phụ họa nói, dẫu sao Gia Cát thần toán muốn nhiều như vậy linh ngọc. Hoàn toàn đã có thể để được cho bọn họ bất kỳ một cái nào trong đó đại thế lực linh ngọc để giành. Tính, trừ cường đại nhất Hoàng Triều Đại Minh, Đạo Môn Thánh Địa, Phật Môn Thánh Địa ba nhà ra, căn bản không có một thế lực, có thể cầm ra nhiều như vậy linh ngọc. Gia Cát thần toán một mặt bình thản nói, ta xem chư vị còn không có thật nghiêm túc muốn trao đổi đi. Chân võ đan và tiên thiên đan giá trị ta muốn mọi người cũng rất rõ ràng. Bọn chúng phương pháp luyện chế ta muốn mọi người tuyệt đối biết bọn họ chân chính giá trị. Ta ra điểm này giá cả. U vậy chỉ là chân võ đan và tiên thiên đan phương pháp luyện chế không đáng kể. Các người muốn liền một điểm này cũng không muốn lấy ra. Vậy mọi người liền không được nói. Chu Thiên Tứ nói, hạ thiếu chủ. Người cũng biết chúng ta tới được vội vàng, cũng không có làm cái gì quá nhiều chuẩn bị. Chúng ta cần hướng những người lớn cũng báo, sau đó mới có thể điều tới càng nhiều hơn linh ngọc. Người thấy thế nào? Nghe xong Chu Thiên Tứ nói sau đó, mọi người đều hết sức đồng ý Chu Thiên Tứ nói, bởi vì làm cái này sự việc bọn họ đã không làm chủ được. Chỉ có thể do thế lực phía sau bọn họ làm chủ. Cho nên mọi người đều ở đây cùng Gia Cát thần toán thái độ. Gia Cát thần toán một mặt bình thản nói, ta ngược lại là không có vấn đề. Dù sao ta một chút cũng không vội. Người đến tiễn khách, Gia Cát thần toán sau khi nói xong trực tiếp rời đi thiên thượng nhân gian phòng đấu giá lầu cuối. Phòng tiếp khách.